Chàng rể siêu cấp, chương 3324, giao cho người vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi có biện pháp đối phó Lam Phù rồi sao? Nghe Hàn Tam Thiên nói, tinh thần TT lập tức tỉnh táo, vội vàng quay đầu nhìn lại. Bởi vì người thuộc thổ, nên cho dù ở bên trong mặt đất có vạn lực đi nữa, nhưng người lại có thể không bị ảnh hưởng, thậm chí, bọn chúng không chỉ không tạo thành bất kỳ bối rối hay tổn thương gì, trái lại sẽ càng khiến cho hành động của người càng thêm tự. Advertisement, nhiên, người giống như thế, con run cũng vậy có. Đúng không, TT nhẹ gật đầu, điểm này xác thực như thế. Đúng là như thế, dùng một từ ngữ khái quát tình. Huống của các người chính là như cá gặp nước, cho nên, người đã hiểu rõ chưa? TT tự hồ đã nghe hiểu rồi, nhưng tự hồ lại không hiểu. Ý của người là, cho dù nước sâu cỡ nào đi nữa thì làm sao có thể khiến cá chết đuối? Sóng trên biển cả có khi nào lại đánh chết được cá chứ? Hàn Tam Thiên khẽ cười nói, TT vỗ đầu một cái, xem như triệt để hiểu rõ Hàn Tam Thiên rồi, lập tức vui mừng, nói. Ý của người là, nước của Lam Phù dù lớn, nhưng người cũng không muốn lựa chọn chống lại, mà là làm con cá ở bên trong đó. Hàn Tam Thiên gật gật đầu, nói, không sai, đúng là như thế, muốn đối kháng, chưa hẳn phải đi vào con đường, cũ, xem ra ta còn phải dựa vào người rồi. Hàn Tam Thiên sờ sờ ngũ hành thần thạch cười khẽ mà. Nói, mà vào lúc này trong động đối mặt với Hàn Tam Thiên đột nhiên biến mất tại chỗ, Lam Phù nhìn chòng chọc vào mặt đất, tất nhiên nó biết được Hàn Tam Thiên đi nơi nào. Hắn còn tưởng rằng chỉ có chiêu phong lợi dụng sức gió mới có thể thổi bay cắt đá để hắn hiện hình. Ngoại trừ nói hắn ngốc thiếu kiến thức ra thì còn có thể nói thêm gì nữa. Thanh Loan lạnh giọng cười một tiếng, Lam Phù không nói gì, thân hình có chút khẽ động liền muốn cánh cử động lần nữa. Nhưng ngay lúc này, chợt nghe một tiếng khẽ gọi, quay mắt nhìn lại, là Hàn Tam Thiên một lần nữa trở lại chỗ cũ. Không cần phiền phức nữa, để chính ta ra, tổn thương được ta dù sao cũng không có cái gì, tổn thương hoa cỏ trong nước, cá lớn cá con, vậy thì không tốt lắm. Tên nhóc như người, miệng ăn nói cũng rất dũng. Dạ, nghe Hàn Tam Thiên nói, Thanh Loan lạnh giọng cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Lam Phù. Phương thức tốt nhất để cho một người ngậm miệng chính là đánh đập nhiều thêm một chút. Phương thức tốt nhất để một người kính sợ chính là cho hắn biết tử vong đáng sợ thế nào. Giao cho người vậy, ong, toàn bộ không gian đột nhiên vang lên một tiếng trầm to lớn, chấn động đau cả màng nhĩ, đầu choáng váng, cả mặt đất cũng theo đó lắc một cái. Còn mẹ nó tên ngốc này, thật sự biến thái như thế sao? Chỉ là tùy ý than nhẹ một cách thật giống như là thiên lôi giáng lâm, cách chương.